One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1138, chương 801, thần chi vũ khí. Destroyer, Odin bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Hakuen. Thần sắc cũng biến thành xoắn suýt do dự. Chỉ là, khi Odin nhìn thấy như cũ bị giam cầm ở trên bầu trời. Trọng thương hôn mê thần sấm tho thời điểm, Odin cuối cùng hạ quyết tâm. Odin cắn răng, lập tức liền xông trước mặt Hakuen tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết sự tình trước mặt, coi như muốn ta toàn bộ tiên cung thần tộc đều thần phục với ngươi lại có cái gì không thể. Nói đùa, nếu như Hakuen thật sự có thực lực có thể giết chết Thanos. Cái kia thực lực của hắn tất nhiên là hoảng sợ đến khó có thể đối phó trình độ. Cho đến lúc đó lại nói thần phục Hakuen, tin tưởng không có người sẽ có ý kiến gì. Dưới mắt chủ yếu nhất là ngăn cản Thanos đạt được Loki Infinity Stone. Nếu không không chỉ là toàn bộ thần tộc, liền xem như toàn bộ vũ trụ cũng tất nhiên đều sẽ bị hủy diệt. Điểm này Odin là phi thường rõ ràng. Dưới mắt căn bản không phải so đo cá nhân được mất thời điểm. Tốt, một lời đã định. Hakuen lạnh lùng gật đầu. Bản thân hắn liền chuẩn bị đi đối phó Thanos. Chỉ là mắt dưới hết thảy nhìn sớm thôi. Hakuen quét mắt một chút trước mặt thần sấm tho. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn khoát tay áo. Từ lực lồng giam trong nháy mắt liền hóa thành vô hình. Tho thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, bị mấy tên lính cho tiếp nhận. Loki từ chỗ nào rời đi? Thanos hiện tại lại ở nơi nào? Hakuen hỏi, dưới mắt đã nói Loki đã rời đi. Nhiều lời vô ích, tiên cung Bắc Môn, về phần Thanos đến cùng ở nơi nào? Ta cũng không biết. Odin nói chuyện ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng là dưới mắt còn muốn các hạ tận mau ngăn cản Loki. Một khi nói Loki Infinity Stone chính là cuối cùng một viên bảo thạch lời nói. Hết thảy coi như không xong. Không chỉ là Odin, bốn phía kim giáp các binh sĩ từng cái nhìn đồng dạng là 10 phần lo nghĩ. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, loại chuyện này căn bản là bọn hắn có thể xử lý. Tốt, khi lấy được mơ hồ manh mối về sau, Hakuen không chút do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh không nói lời gì liền hướng phía tiên cung Bắc Môn phương hướng. Mà đi, hy vọng hắn có thể ngăn cản tai nạn phát sinh a. Chấm ngoặc kép, Odin nhìn thoáng qua Hakuen biến mất phương hướng. Lập tức nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn là già thật rồi. Bên này Hakuen cả người đã lấy tốc độ cực nhanh vọt tới tiên cung Bắc Môn bên này. Tiên cung trên thực tế không phải chỗ có địa phương toàn bộ đều bị bạch quang bình chướng cho bao. Phủ, nơi này cùng bình thường thành trì bình thường, cũng đều tồn tại một chút cửa thành chỉ là bình thường tình huống. Các cái cửa thành đều là không cho phép bị mở ra. Khi Hakuen chạy tới tiên cung Bắc Môn bên này thời điểm, thậm chí đều còn có thể ngửi được một tia nhàn nhạt hàn mùi huyết tinh. Nơi này đã từng phát sinh qua đánh nhau vết tích. Chỉ bất quá đánh nhau nhìn kết thúc rất nhanh. Tại ngổn ngang trên đất nằm rất nhiều thi thể. Hakuen không để ý đến những này. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía tiên cung Bắc Môn bên này liền xông ra ngoài. Thần giới thật là già. Với lại Hakuen cũng không biết Loki đến cùng là từ chỗ nào bỏ chạy. Bởi vậy để cho an toàn, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp phân tán ra vô số IBM. Những này IBM tại xuất hiện trong nháy mắt liền uyển giống như là thủy triều tứ tán ra. Đồng thời nhanh chóng bắt lấy tà thần Loki tung tích. Về phần Hakuen, cả người hắn càng là không có chút nào ngưng trệ. Chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía trước mà qua. Hô hô, tốc độ của hắn nhanh chóng. Ở tại thần giới bên trong phảng phất là một đường vẫn thạch khổng lồ lưu tinh. không khỏi để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Tìm được, đang lúc Hakuen nhắm mắt lại thời điểm, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm mấy tên IBM thình lình bắt được một đạo đồng dạng tốc độ. 10 phần nhanh chóng mà hướng phía trước không ngừng trùng kích thân ảnh. Nếu như không phải là bởi vì IBM nắm giữ lấp lóe năng lực, có lẽ căn bản đều không thể đuổi theo tà thần Loki bộ pháp. Hắn còn không có chạy ra. Hakuen trong nháy mắt liền hạ một cái phán đoán. Trong nháy mắt này, liền nhìn thấy thân thể của hắn thình lình biến mất ngay tại chỗ. Thay vào đó là một tên IBM. Phân thân Nazi, Hakuen đã thật lâu không có sử dụng năng lực này, nhưng là không nghĩ tới. Và hôm nay lại là có đất dụng võ. Suy suy, khi Haku lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cùng tên kia IBM đã trao đổi vị trí, đồng thời thu hồi tất cả IBM. Lúc này hắn cách còn đang không ngừng hướng phía trước thoát đi Loki bất quá là khoảng cách mười mấy dặm. Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình. Lập tức sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại tà thần Loki trước mặt. Ân, bởi vì Hakuen xuất hiện, khiến cho Loki trong nháy mắt thình lình dừng lại bộ pháp. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Hiển nhiên còn có chút chưa kịp phản ứng. Nhanh như vậy thế mà liền có người đuổi theo tới. Hakuen lấy đi, Loki không khỏi có chút thon gầy. Với lại tóc còn hơi cuộn, mũi ương, ánh mắt lộ ra 10 phần thâm thúy. Chỉ nhìn một chút, Hakuen nhìn có thể rõ ràng cảm giác đi ra. Loki là một cái rất có tâm cơ nam nhân. Nếu như không có tâm cơ, hắn cũng sẽ không ẩn nhẫn lâu như vậy. Bỗng nhiên thừa dịp lúc này mang theo Infinity Stone rời đi tiên cung. Giao ra người Infinity Stone. Hakuen lạnh lùng xông trước mặt Loki nói ra. Hừ hừ, Loki nghe đến đó thời điểm cả người không khỏi cười lạnh một tiếng. Làm sao, ngươi cũng muốn trong tay của ta Infinity Stone? Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không? Tại Hakuen xuất hiện trong nháy mắt, Loki cũng đã biết hắn khẳng định là chính mình địch nhân. Đối đãi chính mình địch nhân, tự nhiên không cần nhiều lời cái gì. Lúc này Loki bỗng nhiên khẽ động, lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong bỗng nhiên tách ra vô số hàn mang. Một bóng người thình lình tại hàn mang bên trong một chút xíu bành trướng lên. Đồng thời cuối cùng hóa thành tựa như băng xương cự nhân lớn nhỏ kim loại cự nhân. Destroyer, lúc này bị Loki chỗ triệu hoán đi ra cái này kim loại cự nhân tên là Destroyer. Trên thực tế hắn là Odin thần rèn đúc một bộ siêu cấp khôi giáp. Ban sơ làm một loại cường hãn vũ khí tới đối phó đến từ một ít hắc ám ngôi sao uy hiếp. Nhưng là lần này lại bị Loki lúc đi ra cho mang ra ngoài. Hơn nữa thoạt nhìn, Loki đã thuần phục Destroyer, để hắn đối với mình nói gì nghe nấy. Hừ hừ, thử một chút xem sao. Loki lại lần nữa đi theo cười lạnh một tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.